Chương 1668 tối cường thăng cấp hệ thống. Thị sát mô thức. Hung tàn, lão tử so với ngươi càng thêm hung tàn, một chút không hợp liền phát đại chiêu, hơn nữa, Long Phi cái này lớn chiêu mặc kệ là ở đặc thù không gian, vẫn là ở thế giới hiện thực đều là giống nhau mảnh, mỗi phóng thích một lần, Long Phi liền cảm giác tự tin sức mạnh càng mạnh một phần, lần này càng thêm kỳ quái xuất hiện chính cái dấu phẩy phù văn dấu ấn chẳng lẽ. Này tự tin mặt trên còn phong ấn chính đuôi to thú hay sao? Tinh thần thiên thư trên ngôi sao? Long Phi dung hợp chính là xa nhất một viên, nếu như dựa theo trên địa cầu thiên văn lẽ thường tới nói, nó là chuẩn bản tinh thần thiên thư trên to lớn nhất một viên, vô hạn tinh hệ, ngàn tỷ ngôi sao, Long Phi mình cũng không cách nào nói rõ ràng dung hợp đến cùng là ngôi sao gì thần, hệ thống xuất hiện bản thân liền là bút, giết quái lên lever, giết người thăng cấp bản thân liền là bút, Long Phi xuyên qua. Chính là to lớn nhất bút, nếu như nói. Long Phi dung hợp ngôi sao là cái gì lục đạo tiên nhân sáng tạo ra đến vị diện, cũng không phải chuyện không thể nào. Hệ thống bên trong sẽ không có cái gì chuyện không thể nào, siêu cường sức mạnh oanh kích xuống gây ầm ầm ầm. Toàn bộ ma kiếm không gian bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, không ngừng nứt toát, Long Phi ở trên cao nhìn xuống, dường như vương giả giống như vậy, lạnh lùng nói ra, ở ngươi muốn hút khô thân thể của ta, ta liền muốn để thế giới của ngươi hoàn toàn đổ nát, ta xem ngươi còn làm sao trở thành ma đạo đệ nhất kiếm. Chỉ sợ là ma đạo thứ nhất tiện gần như... Ma kiếm không chống đỡ được, hơn nữa, vào lúc này hắn đem Long Phi ý niệm nổ ra hắn không gian cũng đã chậm, năng lượng khổng lồ điên cuồng nghiền ép thế giới của hắn, hơn nữa đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sức mạnh, khủng bố dị thường. Ma kiếm kiếm ý chìm quát khẽ nói, để chúng ta song phương đều thối lui một bước, ta buông ra ngươi, ngươi lui ra nơi này. Hiện tại đều thối lui một bước. Chậm. Long Phi không ngừng chút nào, nói, hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, vĩnh viễn trở thành ta nô lệ. Ma kiếm kiếm ý giận dữ, quát lên, nghe tiểu tử, ngươi cũng xứng. Ha ha, nghe ta không xứng đúng không? Vậy thì nhìn ta đến cùng xứng hay không xứng? Long Phi ánh mắt giận dữ, tự tin trên nghiền ép sức mạnh càng thêm bắt đầu bành trướng, điên cuồng nghiền ép tất cả, ma kiếm không gian sắp không chịu nổi, đã phát sinh nứt toát vết rách tiếng vang, ma kiếm đợi mấy trăm thời gian vạn năm, hắn rốt cục được phá tan phong ấn một ngày kia, nhưng là... Hắn làm sao cũng không nghĩ tới gặp phải Long Phi như thế một người điên, lại muốn đồng quy vu tận cùng hắn không muốn chết, bị phong ấn mấy triệu năm, hắn đều chưa hề nghĩ tới chết, hiện tại phá tan phong ấn hắn thì càng thêm không muốn chết, ma kiếm quát lên, "Ê được, ta đáp ứng ngươi." Liền loại này ngữ khí. Long Phi cười lạnh một tiếng, sức mạnh không giảm, tiếp tục nghiền ép, ma kiếm cả người run rẩy, tức giận đều muốn đỉnh đầu bốc khói, cả giận nói, "Ở ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi là ta nô lệ." Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi dùng loại này khẩu khí cùng chủ nhân của ngươi nói chuyện. Ngươi đây là thần phục sao? Long Phi quát lên, ma kiếm thật sự hối hận, Thái Hậu hối để Long Phi tiến vào hắn lĩnh vực không gian, quá buồn bực, nếu như không phải như vậy, hắn đã sớm đem Long Phi cho hút khô rồi, bất đắc dĩ, ma kiếm áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm lửa giận, cung kính nói, Ê chủ nhân, ta sai rồi, tha thứ ta đi. Không đủ thành khẩn. Long Phi cố ý làm khó dễ, ma kiếm thật sự phát hỏa, quát lên, nghe tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đều phải bị bức điên rồi, nếu như không gian này nứt toát, này thân kiếm của hắn sẽ vỡ vụn, vậy hắn chém giết 9.999.999 cá nhân mạng động lại hạ xuống thô bạo, sát ý, sẽ biến mất, những này liền dường như việc tu luyện của hắn đi ra tu vị, nếu như những này biến mất, hắn cũng sẽ không tồn tại, Long Phi cười nói, nghe ta nói rất rõ ràng, không đủ thành khẩn. Ma kiếm phẫn nộ một tiếng, quỳ trên mặt đất nói, Ê xin lỗi, ta cũng không dám nữa, được chưa? Có chút gượng ép. Long Phi tiếp tục nói, ma kiếm cũng bị Long Phi bức cho điên rồi, nhưng hắn hiện tại thật không có một chút biện pháp, nói, Ê ta sai rồi, chủ nhân, ta sai rồi. Toàn bộ tử tinh lập tức liền phải đem hắn không gian cho căng nứt đi, hắn sẽ trong nháy mắt tử vong, vào lúc này Long Phi khẽ nói, Ê Thái Thản Vương, cái này nhà mới thế nào? Thái Thản Vương khẽ nói, y không sai, vừa vặn. Được. Này từ nay về sau, ngươi liền ở ngay đây. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Thản Vương tàn hồn cùng Thái Thản Vương cương khu trực tiếp tiến vào ma kiếm không gian ở trong, ma kiếm hai mắt sững sờ, kẻ ta thao. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy bá đạo thân thể, đây là người nào, thân thể này trên tràn ngập sức mạnh là hắn chưa từng có từng cảm ứng thấy, Thái Thản tộc người căn bản là không tồn tại 10 vạn vị diện trên. Ma kiếm tự nhiên không có từng cảm ứng thấy, Thái Thản Vương tàn hồn nhìn chằm chằm ma kiếm kiếm ý nói, trở thành thật nghe lời, bằng không, kết cục ngươi biết là cái gì chứ? Tiếng nói vừa dứt, Thái Thản Vương mảnh hơi động, thần mỏ neo chấn động, toàn bộ ma kiếm không gian rung rẩy lên, đây là ràng buộc ma kiếm sức mạnh, ma kiếm quá mức thô bạo, hung tàn. Long Phi tu vi bây giờ chỉ là ba sao cảnh giới, căn bản áp chế không nổi hắn, cũng không thể tại mọi thời khắc ở ma kiếm không gian ở trong chứ. Dùng Thái Thản Vương đến áp chế ma kiếm không thể tốt hơn, lần này ma kiếm triệt để tuyệt vọng rồi, thực sự là muốn tự tử đều có. Hắn còn muốn Long Phi từ hắn ma kiếm lĩnh vực biến mất, hắn lập tức giết ngược lại, nhưng là Long Phi như thế một tay triệt để đoạn tuyệt hắn chạy ra Long Phi lòng bàn tay vọng tưởng, quá đê tiện rồi. Ma kiếm hét ra một tiếng, Long Phi cười nói, kẻ đối phó loại người như ngươi đương nhiên phải dùng đặc thù đối phó phương pháp, vì lẽ đó. Ngươi liền bé ngoan theo ta hỗn đi, ta bảo đảm để ngươi trở thành ma đạo đệ nhất kiếm. Hô, ma kiếm thật dài thở ra một hơi, hắn xem như là triệt để tuyệt vọng rồi, Long Phi nở nụ cười, cũng vào lúc này hệ thống đột nhiên nhớ tới tiếng nhắc nhở, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi hàng phục ma kiếm thu được đặc thù khen thưởng thị sát kiếm pháp, có hay không tu luyện? Vẫn không có chờ Long Phi tu luyện thị sát kiếm pháp, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, khen. Chúc mừng người chơi kích hoạt thị sát mô thức. Khen. Có hay không kích hoạt? Kích hoạt. Biến thái hệ thống còn có rất nhiều không biết lĩnh vực không có mở ra, cái này thị sát mô thức chỉ là một người trong đó, thế nhưng. Long Phi hơi sững sờ, thị sát mô thức là cái gì? Hệ thống, thị sát mô thứ miêu tả, kéo dài thời gian 3 phút miêu tả 2, tiến vào thích giết chóc trạng thái, miêu tả 3, cùng giết, miêu tả 4, sức mạnh, tốc độ gấp mấy lần tăng cao, phòng ngự gấp mấy lần giảm dần. Chính là một loại cùng giết hệ thống hình thức, một khi mở ra Long Phi sẽ dường như nổi khùng yêu thú, rơi vào một loại điên cuồng bạo giết trạng thái ở trong hệ trâu bài à. Loại mô thức này đang phối hợp vạn hư chi kính, không người có thể ngăn rồi. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, giờ khắc này, ngoài thung lũng, Dư Vạn Hùng đem Lôi Cửu bốn người nghiền ép trên đất, lạnh lùng nhìn Sơn Cốc, nói, ê nhãi con, còn kém một mình ngươi rồi. Số từ, 1811 côn vớt bi, liêu.